Chương 206, tuyên chỉ. Nếu như vậy ngươi ý định chừng nào thì bắt đầu, còn có cái gì cờ ân nở chuẩn bị sao? Vô Cực lao tổ hỏi. Lục Vũ gật gật đầu, luyện chế tam phẩm linh đan, nếu là hắn còn là quy chân cảnh tu vi, còn thật không cần cái gì quá nhiều chuẩn bị, thế nhưng hiện tại hắn chỉ là động huyền cảnh, chỉ là luyện hóa tài liệu cần có hỏa diễm đều muốn phí một phen tay chân mới được, bởi vậy cũng không có gì do dự nhân tiện nói, việc này còn vô pháp lập tức bắt đầu, đầu tiên ta cũng cần sân bãi, tam phẩm linh đan luyện chế không phải chuyện đùa, luyện đan thì cờ ơn ở hỏa diễm cũng hết sức đặc thù, phổ thông địa hỏa hoặc là tu sĩ chân hỏa đều vô pháp đạt đến yêu cầu. Một bên nói qua, Lục Vũ một bên lấy ra một cái ngọc giản đưa tới, rồi nói tiếp, đây là ta đối với hỏa diễm yêu cầu, không chỉ có hỏa diễm có yêu cầu, trên vị trí, linh khí đậm nhạt trình độ đều biết có yêu cầu, chính ta tự nhiên là không thể nào từng cái một địa phương đi tìm, cho nên đây hết thể cũng chỉ có thể nhờ cậy cho thiên tôn điện trừ đó ra, chọn xong địa phương, còn muốn bố trí trận pháp đợi sự tình, tóm lại lần này luyện đan cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bắt đầu được. Vô Cực lao tổ tiếp nhận ngọc giản, lấy thần niệm nhìn một lần, gật gật đầu, vốn hắn đối với Lục Vũ có thể hay không luyện chế ra tam phẩm linh đan còn trong lòng còn có nghi ngờ, bây giờ nhìn đến Lục Vũ chuẩn bị như vậy đầy đủ, lòng tin ngược lại càng lớn một ít. Bất quá luyện chế tam phẩm linh đan không phải là việc nhỏ, thậm chí tin tức đều muốn nghiêm khắc giữ bí mật, bởi vậy chuyện này có thể động dụng nhân thủ tất nhiên muốn tận lực giảm bớt, để tránh khiến cho chú ý gần như tại mấy cái trong nháy mắt thời gian. Vô Cực lao tổ liền trong đầu đem chuyện này suy nghĩ cái đại khái, sau đó gật gật đầu cười nói, việc này liền giao cho ta được rồi, tìm đến địa phương, ta sẽ gọi người dẫn ngươi đi nhìn, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu không có gì. Đến lúc sau với tư cách là đó của ta chút phụ trợ nhân viên, ta hy vọng tận lực có thể dùng ta Lục gia luyện đan sư Lục Vũ thuận miệng nói. Ha ha, ngươi người này, thật sự là lúc nào đều quên không được các ngươi Lục gia, việc này cũng không có vấn đề. Bất quá cũng không thể tất cả chỗ tốt đều là ngươi Lục gia, đến lúc sau cũng sẽ có chút cái khác lai lịch luyện đan sư, nhưng cái này cũng không cần ngươi quan tâm, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến ngươi luyện đan là được. Lục Vũ không sao cả gật đầu, sau đó trực tiếp cáo tử. 7-8 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, căn cứ Lục Vũ yêu cầu, Thiên Tôn Điện tu sĩ cho Lục Vũ mười mấy cái có thể làm luyện đan chỗ địa phương. Những địa phương này, ngoại trừ kia cái bị 7-8 cao y tiểu gia tộc tiểu thế lực chiếm cứ Lưu Hà Sơn ra, cái khác hoặc là quá xa, hoặc là quá nhỏ, cũng không quá quan tâm phụ họa yêu cầu của mình, chẳng lẽ mình luyện đan còn muốn đem những cái kia tiểu gia tộc đều đuổi đi hay sao? Không nói những người này có nguyện ý hay không, nếu là tin tức để lộ sợ sẽ không tốt. Lục Vũ nội tâm nghĩ như vậy, lại không có biểu hiện ra ngoài, cụ thể thế nào còn muốn hắn tự mình đi nhìn xem mới được, vì vậy thông chi Thiên Tôn Điện người dẫn đường, có kêu đầy đủ hộ vệ, này liền xuất phát hướng kia đông nam phương hướng hơn 300 trong vị trí Lưu Hà Sơn mà đi. Lưu Hà Sơn cũng không lớn, đồ vật đi về hướng, thân núi đông cao tây thấp, bởi vì đặc sắc thực vật quang sắc cố, từ xa nhìn lại liền phảng phất một đạo tự tây hướng đông một mảnh Lưu Hà, chú ý này mà được gọi là Lưu Hà Sơn kéo dài bất quá hơn 100 dặm, ngọn núi cao nhất cũng bất quá 150 trượng, lại bởi vì linh khí dồi dào, hoàn cảnh ưu nhã, lần nữa tụ tập 7-8 cao y tu chân thế lực, mặc dù tại Thiên Tôn Điện trong mắt bất quá là loại nhỏ không thể tuy nhỏ thế lực, thế nhưng tại Lưu Hà Sơn, phương viên trăm dặm ở trong chính là tu sĩ tuyệt đối trung tâm, thậm chí mấy nhà thế lực cộng đồng xuất lực, vẫn còn ở trong núi xây xong một cái cỡ nhỏ phường thị, phát triển vô cùng là phồn hoa. Sở dĩ chọn chúng nơi này, chính là bởi vì này Lưu Hà dưới núi có một mảnh đỉnh cấp địa phế hỏa mạch, nếu là có thể kết hợp bản thân hắn bố trí trận pháp, đưa tới một tia thái dương chân hỏa, tại cùng bản thân hắn tu luyện ra được chân hỏa dung hợp, liền có thể dung hợp xuất một loại đầy đủ hắn luyện đan sử dụng hỏa diễm, tuy ngọn lửa này cũng không có cố định danh tự, thế nhưng uy lực so với chân chính thái dương chân hỏa cũng không chút thua kém, đây mới là hắn có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan lớn nhất lực lượng. Cái gọi là luyện đan thủ đoạn mặc dù trọng yếu, thế nhưng như cũng không đủ hỏa diễm phụ trợ, hết thể đều là vô căn cứ mà thôi, bởi vậy Lục Vũ vì hỏa diễm mới đặc biệt đưa ra điều kiện, lại tự mình chạy tới xem xét. Lục Vũ dẫn người xuất hiện ở Lưu Hà trên núi không, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới nơi đây thế lực chú ý, với tư cách là địa đầu xà, đối với đột nhiên đến nơi người xa lạ đều là trong lòng còn có cảnh giác. Nếu chỉ là tu sĩ, đã sớm sẽ có người tiến lên đây tìm hiểu lai lịch của bọn hắn, hoặc là khai mở âm thanh quát hỏi, thế nhưng hiện tại đoàn người này từng cái một khí tức thâm trầm không rõ ràng, uy thế bất phàm, để cho tất cả chú ý tới người của bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phát ra tin tức tra xét lai lịch của những người này. Lục Vũ cao mày vòng quanh toàn bộ Lưu Hà Sơn trên không trung dạo qua một vòng, cha nhìn một chút địa thế, gật gật đầu. Nói, nơi này còn có thể, thế nhưng nơi này nhiều người như vậy, căn bản vô pháp làm được giữ bí mật yêu cầu, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngược lại không đẹp, điểm này Thiên Tôn Điện còn có biện pháp ứng đối. Cùng đi cho Lục Vũ mấy người dẫn đường một vị Thiên Tôn Điện chấp sự vội vàng tiến lên trước nói, Lục thiếu chủ yên tâm, lúc trước tra xét thời điểm chúng ta đã cân nhở ở cờ qua mà điểm này, chỉ cần Lục thiếu chủ sau khi xem, tuyển định nơi này, lập tức liền có thể đem phương viễn trăm dặm bắt đầu phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra, tuy nơi này nhìn qua không ít người, thế nhưng bằng vào Thiên Tôn Điện đan uy thế, còn không có vấn đề đối với Thiên Tôn Điện thế lực, Lục Vũ cũng không hoài nghi, hơn nữa để cho hắn nhìn trọng chính là nơi này cách Thiên Tôn Điện cũng không xa, an toàn nên không có vấn đề gì, vì vậy nhân tiện nói, vậy cứ như thế à, cùng. Phía dưới những người này thương lượng vấn đề liền giao cho các ngươi. Thiên Tôn Điện động tác cực nhanh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, lớn như vậy một cái Lưu Hà Sơn đã bị trống rỗng, tất cả tại trong lúc này đi tới đây tu sĩ cũng bị Thiên Tôn Điện khống chế giam lỏng, may mà Thiên Tôn Điện chỉ là vì giữ bí mật, chỉ là lộ ra thân phận cũng đủ để khiến những người này ngoan ngoãn cúi đầu. Tại thực lực cường đại trước mặt, những người này không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, vì thế Thiên Tôn Điện lại càng là phái một vị hóa thần cấp cao thủ tự mình tọa chấn, cũng tại giam lỏng châu ngoại vi bố trí trận pháp. Những cái này tiểu gia tộc tiểu thế lực cũng biết cánh tay không lay chuyển được bắp chân, tại lấy được Thiên Tôn Điện cam đoan, cũng đều trở nên an tĩnh lại, thậm chí nội tâm mơ hồ đều mang theo điểm chờ mong. Lúc này bọn họ đã được tin tức, sở hữu có động tĩnh lớn như vậy, chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ muốn khai lò luyện chế tam phẩm linh đan. Tam phẩm linh đan bọn họ không dám hy vọng xa vời, thế nhưng sau đó có thể đạt được một ít linh đan bồi thường, đừng nói chỉ là chiếm bọn họ một khối địa phương luyện đan, chính là đem toàn bộ Lưu Hà Sơn đô đưa ra ngoài cũng cam tâm tình nguyện. Một khi nhà mình ra một vị cao giai tu sĩ, kia mang đến ảnh hưởng đủ để ảnh hưởng toàn gia tộc toàn bộ thế lực hơn mấy trăm ngàn năm, đem so sánh ra, một cái căn bản không thể một mình chiếm hữu Lưu Hà Sơn cho dù không được cái gì. Đã không còn quấy nhiễu, tại Thiên Tôn Điện trận pháp sư phụ trợ, tại địa hỏa xuất khẩu chỗ trong sơn cốc bố trí trận pháp, địa hỏa, thiết trí phòng ngự, hết thảy đều thuận lợi tiến hành. 10 ngày, Vô Cực lão tổ thân ảnh xuất hiện ở Lục Vũ mở ra trong thạch thất. Lục gia tiểu tử, chuẩn bị như thế nào lần này? Lão tổ ta tự mình cho ngươi hộ pháp, vô luận sự tình gì ngươi đều không cần lo lắng, chỉ cần toàn tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong là được. Từ trong nhập định tỉnh qua tới Lục Vũ mở mắt, mục quang bình tĩnh nhìn hướng tiền phương, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, đứng dậy trực tiếp bay ra ngoài động. Lúc này chính là giữa trưa thời gian, dương khí rừng rực, Lục Vũ ngưng đứng giữa không trung, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy địa hỏa lối đi ra đã hồng quang mơ hồ truyền đến trầm thấp oanh minh thanh âm. Phất tay một chút ngân sắc linh quang từ Lục Vũ trong cơ thể bay ra, hướng phía giữa y địa hỏa cửa ra vào vị trí rơi đi, rơi xuống thời điểm chậm rãi biến lớn, vững vàng rơi vào địa hỏa xuất khẩu phía trên. Theo sát phía sau, Lục Vũ đánh ra một đạo linh quyết lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt chui vào dưới mặt đất, chỉ thấy toàn bộ trong sơn cốc mặt đất chấn động, lấy đan lô làm trung tâm, vô tận phiền phức trận pháp linh văn bị kích hoạt, vô tận thiên địa nguyên khí tụ tập mà đến, giống như thủy ngân mọi nơi lan tràn ra, bất quá ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, liền đem trọn cái sơn cốc bao phủ. Lúc này ở sơn cốc bên ngoài bốn phương tám hướng đều có tu sĩ thủ vệ, hơn nữa đều là điều mà đến hóa thần cấp cao thủ, liền nguyên độ chân nhân như vậy Thiên Tôn Điện trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thật lớn thanh thế, chỉ là luyện chế tam phẩm linh đan cứ như vậy, không biết luyện chế nhị phẩm nhất phẩm linh đan sẽ như thế nào. Nguyên độ chân nhân sau lưng một người Thiên Tôn Điện tu sĩ có chút giật mình, nhịn không được nói: "Các ngươi cho rằng luyện chế tam phẩm linh đan rất dễ dàng mà, đừng nói các ngươi, liền lão phu đời này cũng chưa từng ăn một khỏa tam phẩm linh đan, đều cho ta xem thật kỹ, đây bất quá là bắt đầu mà thôi." Nguyên độ chân nhân chăm chú nhìn trong sơn cốc Lục Vũ động tác, không kiên nhẫn nói: "Quả nhiên." Theo Lục Vũ lần nữa đánh ra một đạo linh quyết, một đạo linh quang trong chớp mắt bay vào không trung, biến mất không thấy. Đang tại đông đảo tu sĩ không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên đều là thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy thiên không hơi hơi tối sầm lại, phảng phất bên người ánh sáng cũng bị cái gì hút đi đồng dạng, vậy mà cho bọn họ một loại rét run nào rác. Tại hướng trong sơn cốc nhìn lại, lại chỉ thấy Lục Vũ trước người không biết phù hợp ngưng tụ ra một đạo trong suốt quang ảnh, mà vô tận ánh sáng đang tí ti từng sợi hướng về trong suốt quang ảnh trên hội tụ. Ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ thấy kia trong suốt quang ảnh đem hội tụ mà đến tí ti ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một chút kim sắc quang mang. Lục Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn trước người biến hóa, hiện tại chính là lần này luyện đan cửa ải thứ nhất hóa, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Cái gọi là ngưng tụ Thái Dương chân hỏa cũng chỉ là nhờ vào đặc biệt luyện chế ngưng quang bản pháp bảo phối hợp trận pháp chi lực, đem giải tại ở giữa thiên địa Thái Dương chi lực thu thập ngưng tụ mà thôi, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa Thái Dương chân hỏa. Rốt cuộc Thái Dương chân hỏa rừng rực vô cùng, cũng chỉ có thông thiên cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng trường khống, bằng hắn một cái động huyền cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng ngấp nghé. Cho dù là nhờ vào pháp bảo cùng trận pháp chi lực, hắn cũng chỉ có thể thông qua thu thập những cái này uy lực lớn đại giảm yếu về sau tán lạc tại ở giữa thiên địa thái dương chi lực tới ngưng tụ mà thôi. Cuối cùng ngưng tụ ra tới thái dương chân hỏa uy năng bất quá là chân chính thái dương chân hỏa vạn nhất mà thôi.